Bây giờ tiếp theo là cái phẩm lắc khanh án. Tương ngưng lắc khanh án. Đấy. Rồi. Cả một cái chương này nó chỉ nói có một chuyện thôi. Cả chương chỉ nói một chuyện. Ngài Mục Kiền Liên nhìn thấy các loài ngạ quỷ hả? Và Đức Phật cho biết ác nghiệp nào đã dẫn đến cái thảm cảnh đó. Cả cái phẩm, cả chương chỉ nói có một chuyện là Ngài Mục Kiền Liên nhìn thấy các cái loài ngạ quỷ và Đức Phật, chữ và tôi đánh lộn chữ về ha, và Đức Phật cho biết ác nghiệp nào nó dẫn đến cái thảm cảnh đó. Mình chỉ vậy thôi. Thì ở đây mình thấy là làm chánh án nè, chánh án thẩm phán mà coi như không có được công tâm cũng bị làm đồ tể, giết thịt nghĩa là giết cái loài mà heo bò gà vịt á cũng bị đọa ha. Rồi những cái người mà sống mà kiểu như ông ăn chả bà ăn nem mà mèo mã gà đồng ha, trên mọc trong dâu hả, thì cũng bị đọa hả. Rồi cái người mà làm thám tử điệp viên hả, rình rập người khác để mà đem lại cái hại cho người ta đó, chỉ vì chút tiền lợi nhuận của mình cũng bị đọa hả. Rồi những cái người xuất gia, những người xuất gia trong đây có đủ hết, những người xuất gia mà không có trong sạch tới hả thì cũng bị đọa hả. Mà nó lạ đó là người xuất gia bị đọa đó thì có người họ giữ, người họ còn giữ lại được cả cái thân tướng cũ nữa, cũng có y bác ngon lành nhưng mà đau đớn vằn quại nhé. Thì nguyên cái chương này chỉ nói bao nhiêu đó thôi, thích thì coi, không thích thông qua, không có gì giải thích hết, không có gì đặc biệt để giải thích ở đây. Có nghĩa là cái vị coi thấy ớn không, bị nấu trong địa ngục nhiều năm, nhiều trăm năm, nhiều ngàn năm, nhiều trăm ngàn năm. Mà các vị biết mỗi lần mà tôi xong đó, bị bà cả mà nấu nồi xong bên đây xứ này, này nồi xong bên đây nó có nhiều, bên xong đây tôi chỉ có lá xả nè, cắt và lát chanh bỏ vô nè, rồi cái lá quế húng rau tía tô rồi húng quế gì đó bỏ vô bậy bạ cho nó có cái mùi đó, rồi xịt cái dầu bạc hà nó xịt xịt vô rồi đó, có nhiều đó chứ bên đây hoàn toàn không có cái khác nha. Cứ trầm lên, mà cái mỗi lần trầm như tôi nhớ nó trời đất ơi, mai là mình bị bệnh mà mình chỉ ngồi mình xong có chút xíu gì đó hả, mình chịu không nổi. Cái đó tôi nhắc lại không phải là do tôi tinh tấn, tại vì do tôi vừa chết nhát này, vừa sợ chết này. Cho nên tôi hay có những suy nghĩ như vậy nha. Tôi nghĩ trời đất ơi, mai là cái này còn mình chỉ xong thôi đó hả? Cái mặt mình nó đâu có nhúng vô cái nồi này đâu, mà coi như là mình đã chịu không thấu rồi. Vậy đó mà người ta đi tắm hơi đó cả nửa giờ đồng hồ rồi chưa hết, rồi tới hồi mình bị đọ dưới kia đó, mình nó nhúng trực tiếp vô trong cái chảo giống như cái giò chảo quẩy vậy đó, thì mình giống như cái bánh tiêu vậy đó, thì nó còn thảm cỡ nào nữa nha. Thì tùy thôi. Và đây tôi cũng xin mở ngoặc nói thêm, chúng ta có quyền không tin cái chương này, bây giờ thấy nó có vẻ nó hơi thần quyền, nó hơi siêu linh, nó hơi siêu hình, nó hơi khó tin, nó khó chứng minh. Thì nếu các vị hỏi tôi vậy chứ dựa vào cái quan điểm khoa học hiện đại đó, thì suy nghĩ gì về cái chuyện mà sa đọa đó, mà địa ngục ngạ quỷ này, thì tôi sẽ trả lời thế này. Kính thưa bà con, ở đời nó có nhiều cái chuyện đúng là mình tạm thời chưa có chứng minh được, nhưng mà nếu mình xét về nhiều mặt thì nếu mà chuyện đó nó có, nó hiểu cũng có gì lạ. Tôi ví dụ như hôm nay mà tôi đang đứng bên một cái bờ hồ ở cái xứ nhiệt đới ha, có cỏ có nước, và tôi có nhìn thấy mấy con nhái nhảy lom phom đó. Các vị hỏi tôi siêu tinh đây có rắn không, thì đúng ba ngày nay tôi đứng ở bờ hồ này tôi không thấy con rắn nào hết, nhưng mà căn cứ vào những cái hiện tượng thiên nhiên mà tôi nhìn thấy quanh hồ đó, thì tôi cộng với cái biết của tôi về sinh vật, về sinh học, thì tôi thấy rằng xứ nhiệt đới này, xứ nhiệt đới nha, mà có nước nè, có cỏ nè, mà có ếch nhái nè, thì coi như là mấy cái này là tôi thấy là cái gì mà có con rắn nó lạ. Trong khi bên một cái bờ hồ mà của Thụy Sĩ đó, thì đúng là có nước, nó có cỏ đó, nhưng mà nó không phải là xứ nhiệt đới. Và tôi cũng nhìn quanh tôi cũng không thấy con ếch con nhái nào hết. Thì các vị hỏi sư tinh này có rắn không, thì tôi nói tôi không có thấy, nhưng mà cái khả năng nó hơi thấp, nhất là trong cái mùa đông mà tuyết lạnh mà cả trời trắng xóa mà nước nó đóng thành thành băng trên mặt hồ rồi, tôi nghĩ chắc không mới rắn nào sống nổi đâu. Nhưng mà đang đứng ở một cái xứ nhiệt đới như là Thái Lan, Việt Nam, Miến Điện, Campuchia ha, mà tôi nhìn tôi thấy người tôi đang đổ mồ hôi nè, mà tôi nhìn tôi thấy có nước này, có cỏ này, mà có thấy mấy nhái lẫy nhảy phom phom là tôi nghe rồi, ở đây là nếu có rắn, nếu có thì chuyện nó không phải gì lạ. Rồi bây giờ tôi quay lại vấn đề siêu hình, mình thấy rõ ràng là môi trường nào, môi trường sinh học nào thì các cái loài sinh vật ở đó nó cũng tương ứng, nó cũng có mặt một cách tương ứng. Cái môi trường sinh học nó là cái điều kiện cho các cái giống sinh vật, chỉ sinh vật ở đây mình nói chung là động vật thực vật ha, cứ nhớ như đó thôi. Thì cái môi trường nào, môi trường sinh học đó, nó là cái chỗ, nó là cái điểm tựa cho các cái loài sinh vật. Ở đây mình thấy đó là cái chuyện thứ nhất. Chuyện thứ hai đó là mình thấy là có những cái thứ mà nó có ở phi châu mà nó không có ở xứ lạnh, có những thứ nó có ở xứ lạnh mà nó không có ở phi châu, nó không có ở xứ nóng. Trong một mình giả định đi, mình giả định khi mình sống bằng cái tâm trạng như vậy như vậy như vậy đó, mà khi mình chết mình tái sanh thành một cái thứ gì đó mà nó tương ứng với cái kiểu nghĩ, cái kiểu sống của mình trước đây đó, thì cái chuyện này nếu có tôi thấy không có gì lạ. Trong cái biết của tôi nha, trong cái biết của tôi về khoa học thì tôi thấy rằng cái chuyện nó nếu có đó, nó không có gì lạ, nó không có gì phản khoa học hết. Tức nghĩa là mình thấy như cái cây, như mình thấy cái cây chuối đó, nó không có lõi mà nó toàn là bẹ không à, cho nên khi mà nó chết rồi đó thì nó mục nát, cái sơ của nó đó. Nguyên cái chuối là nước không à, nước chứ sơ thì chứ không phải hết, chuyện nó trở thành đất rất là mau, thì cái bản chất của nó là như vậy. Nhưng mà một cái cây cổ thụ như mấy cây danh mộc mà có lõi cứng như là cẩm lai nè, giá tỵ nè, bằng lăng nè, cả chất nè, rồi sim nè, rồi trắc nè, gụ nè, sao nè, đó là những cái cây nì nè, thì khi mà mình đốt nó rồi nó có thể nó tồn tại rất là nhiều năm, thì tùy vào cái bản chất của nó, của mỗi thứ cây, mỗi loại cây đó, mà khi nó chết rồi nó có để lại cái dấu vết gì hay không. Đó là thứ mới nói cây, tôi chưa nói thứ khác nha. Thì ở đây cũng vậy đó, cái đời sống của chúng sinh ấy, cái nói rằng chết rồi nó mà nó hết, thì tôi xin hỏi chứ mình dựa vào đâu? Mà nếu mà mình cẩn thận, mình không dám nói chết rồi là hết, thì mình có quyền suy diễn thêm là khi mình sống đó, mình sống bằng cái tâm trạng như thế nào, thì cái chuyện mà khi mình chết mình tái sanh được cảnh giới tương ứng gì cũng có gì lạ. Giống như hồi nãy tôi nói, nếu mình là cái chuối thì mình sẽ đi về cái cảnh giới giống như cái chuối. Thí dụ tôi đang giả định nha, giả định suppose nha, supposing. Còn nếu mình là cái cây bằng lăng, cái cẩm lai đó, thì cái chỗ về của mình nó cũng tương ứng nha. Đó là cái lý giải của tôi về cái gọi là các cảnh giới siêu hình là như vậy nha, không có gì lạ hết. Cái chuyện mà mình sống bằng cái tâm tham tâm sân, rồi khi mà mình chết rồi mà mình có đi về địa ngục chỉ là bình thường thôi. Nước về với nước, và lửa về với lửa, đất về với đất, thì đâu thấy bình thường vậy hết, rất là bình thường nha. Mình thấy nước nó có ba dạng, đó là thể lỏng, thể khí và thể đặc. Thì mình thấy thể lỏng nó có cái khuynh hướng là nó tìm chỗ thấp mà nó tìm về, nó đổ về, nó chảy xuống. Còn nước mở thể khí đó, cái dạng hơi đó, thì nó có khuynh hướng nó bốc hơi lên trên. Thì cái chuyện mà mình sống bằng cái tâm bất thiện ấy, thì nó giống như là mình sống bằng, giống như nước mình ở trong cái dạng đang lỏng đó, nó cứ tìm chỗ thấp nó chung xuống thôi. Còn mình sống bằng cái tâm thiện nó nhẹ nhàng đó, thì giống cái tâm mình nó giống như là nước mà nó thủy khí, rồi tự nó bốc hơi lên trên thôi nha, cái chuyện tự nhiên. Thì tôi nói một vòng như vậy để tôi giải thích về cái hiện cái chuyện mà gọi là đọa đó, siêu hay là đọa nhé. Vậy nó bình thường có gì hết. Tôi nhắc lại lần nữa, các vị bắt tôi phải chứng minh cho các vị thấy thì tôi không có khả năng đó, nhưng mà tôi chỉ gợi cho các vị cái chuyện suy tư thôi nhé. Cái suy tư deduction, suy diễn thôi, mình suy diễn thôi, thì mình thấy cái đó nó có gì vô lý hết nha. Rồi mình